Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, say ngất. Converter, Dark Hero qua không lâu, Tần Mục tuyển ra thứ hai kinh quyển. Kinh quyển này gọi là khiên hồn dẫn. Có thể người sắp chết linh hồn từ trong địa phủ câu đi ra. Cũng có thể để người làm phép tiến vào địa phủ. Sở dĩ lựa chọn khiên hồn dẫn, chủ yếu là trong thiên lục lâu liên lụy đến phương diện này pháp thuật thực sự quá ít. Tần Mục cảm thấy nếu như tiến hành phát triển, có phải hay không có thể đem vừa mới chết người hồn phách câu đến. Sau đó đem hắn cứu sống. Sau đó hắn lại lựa chọn Hồng Sơn Phái điều quỷ khiển thần phù tự lệnh. Hồng Sơn Phái pháp thuật cũng rất là kỳ lạ. Có thể dùng phù văn mượn tới sức mạnh của quỷ thần. Để hắn cảm thấy cùng họa đạo tựa hồ có dàn xếp chỗ. Hắn chỉ tuyển 3 sách kinh quyển. Nhiều tuyển vô ích. Hắn cần tu hành công pháp đã có không ít. Lại thêm trong đại dục thiên ma kinh công cùng pháp cũng là nhiều vô số kể. Cần hắn hao phí thời gian đi lĩnh hội. Không cần thiết tuyển quá nhiều. Tần Mục mang theo 3 sách kinh quyển tới gặp vị bí thư giám kia. Bí thư giám đem kinh quyển cùng thư bài đăng ký. Lúc này mới hứa hắn đi ra thiên lục lâu. 2 ngày qua đi, hoàng đế bổ nhiệm thánh chỉ xuống tới. Bổ nhiệm Tần Mục là Thái học viện Thái học tiến sĩ. Phong quan chính lục phẩm. Có thể lên thiên lục lâu 3 tầng. Không nhận Thái học viện quản khống. Thái học viện trước Sơn Môn, Bá Sơn Tế Tửu đứng ở nơi đó chờ đợi. Sau một lúc lâu, nhị hoạt tử Linh Ngọc Thư kèo lấy có chút không quá tình nguyện Linh Dục Tú chạy đến. Thất muội, ngươi đi theo Bá Sơn Tế Tửu tu hành, khẳng định so ở trong Thái học viện tới càng tốt hơn. Linh Ngọc Thư cười nói, Bá Sơn Tế Tửu, đó là giáo chủ cấp tồn tại. Thắng qua mặt khác quốc tử dám đếm không hết, ta đều không ngừng hâm mộ, hận không thể làm tế tửu đệ tử, ngươi liền không nên do dự, ngươi là ta thân muội muội, một cái từ trong bụng mẹ sinh ra, ta há có thể hại ngươi. Sơn môn bên cạnh, một đầu to con đại thanh nghiêu giống người một dạng đứng đấy, ngay tại trêu chọc đầu kia thủ sơn môn long kỳ lân, khi thì nhổ một cây dâu rồng. Khi thì kiểm tra kỳ lân cái đuôi, ta nói em gái, khi nào cùng ca ra ngoài đùa giỡn một chút. Thanh nghiêu dựa vào ở trước sơn môn, trong miệng ngậm một gốc mẫu đơn. Ha ha cười nói, em gái, người mỗi ngày thủ tại chỗ này có gì việc vui. Ta mang ngươi ra ngoài, thế gian phồn hoa, đảm bảo ngươi chơi đến vui vẻ. Ngươi nhìn ta đóa hoa này xinh đẹp không? Tặng cho ngươi ăn. Long kỳ lân nhịn xuống lửa giận, lườm liếc cách đó không xa Bá Sơn Tế Tửu, sẽ lập khắc trở mặt ăn hết đầu này thanh nghiêu tâm tư áp xuống tới. Bá Sơn lão sư, các ngươi khi nào xuất phát? Linh Ngọc Thư hỏi, Bá Sơn Tế Tửu ngẩng đầu nhìn về phía trên núi, nói, còn phải đợi một người. Hắn hẳn là xuống, Linh Ngọc Thư nhìn một chút bên người muội muội. Trong lòng có chút đắc ý, may mắn ta cơ linh, nếu không thất muội lưu tại trên núi ngăn không được muốn cùng cái kia đại khư khí dân náo ra thứ. Dì Hoa lặng tới, hiện tại đem bọn hắn tách ra đến xa xa, hắn liền không có cơ hội này. Linh Dục Tú là hắn cùng cha cùng mẹ bào muội, hắn tự nhiên quan tâm đầy đủ, những hoàng tử công chúa khác hắn thấy đều là người cạnh tranh quan hệ. Duy chỉ Linh Dục Tú mới là hắn thân nhất muội muội, không thể cho người xấu bất cứ cơ hội nào. Linh Ngọc Thư đang nghĩ ngợi, dương mắt nhìn lại chỉ gặp trên núi đi xuống một thiếu niên lang, sau lưng cõng đinh đinh đang đang một đống lớn đồ vật, cái gì lưỡi búa đao mổ heo trúc trượng, còn đeo một cái túi lớn, trên bao quần áo ngồi xổm một con bạch hồ ly. Tiểu tử này một bộ chạy nạn dáng vẻ, là dự định xuống núi chạy nạn sao? Linh Ngọc Thư thầm nghĩ. Bá Sơn Tế Tửu nhìn thấy Tần Mục, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, Người đến đông đủ, Linh Ngọc Thư không từ cái giật mình, nhìn về phía Bá Sơn Tế Tửu, lắp bắp nói, lão sư người muốn chờ chính là hắn. Bá Sơn Tế Tửu gật đầu, đem hắn trong nội tâm còn sót lại một chút huyễn tưởng hết thảy đánh nát. Linh Dục Tú thì là hết sức vui mừng, dương dương đắc ý nhìn xem chính mình một mặt mộng tướng ca ca. Ca ca của nàng điểm ấy tiểu tâm tư, tự nhiên là không thể gạt được nàng. Linh Ngọc Thư trong lòng trần chờ, muốn hỏi Bá Sơn Tế Tửu có thể hay không nghỉ học, nhưng lại không tốt lắm há miệng. Bá Sơn lão sư, ta có hay không cũng có thể cùng ngươi cùng một chỗ tu hành. Linh Ngọc Thư còn chưa từ bỏ ý định, liền vội vàng hỏi. Bá Sơn Tế Tửu lắc đầu, nhị hoàng tử, tu vi ngươi quá cao, đã đến thất tinh cảnh giới, niên kỷ cũng dài quá, con đường đã cố định, ta không cách nào dạy bảo ngươi. Ngươi yên tâm, thất công chúa tại ta chỗ này không ăn thiệt thòi. Trở về a. Linh Ngọc Thư không nỡ đi, xúc trong đó hung tợn nhìn xem Tần Mục. Tần Mục buồn bực, không biết chính mình chỗ nào đắc tội vị hoàng tử này. Bá Sơn Tế Tửu trầm giọng nói, nếu người đã đến đông đủ, vậy liền xuất phát. Tần Mục vội vàng nói, lão sư, chờ một chút. Bá Sơn Tế Tửu dừng bước, quay đầu xem ra, Tần Mục đi đến đầu kia Long Kỳ Lân trước mặt. Đầu kia cường tráng vô cùng thanh nghiêu vội vàng thối lui, cẩn thận theo dõi hắn. Tần Mục không để ý tới, ngừng thở, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, xoáy mở nắp bình đặt ở Long Kỳ Lân dưới mũi. Đầu này Long Kỳ Lân lập tức bị say ngất trên mặt đất. Đại thanh nghiêu vội vàng nhảy xa xa, hoảng sợ nhìn xem hắn. Tần Mục nhét gấp nắp bình, tiểu hồ ly nhấc lên một cơn gió lớn thổi tan bay ra miệng bình dị hương. Tần Mục lúc này mới thở dốc một hơi. Hồ Linh Nhi từ trong bao quần áo lấy ra một cái bình khác, giao cho Tần Mục. Tần Mục mở ra cái bình, toát ra một cỗ sặc người vị chua, sau đó đem trong bình chất lỏng đổ vào Long Kỳ Lân trong miệng. Đó là chanh ép ra nước. Long Kỳ Lân mặc dù bị say ngất, thân thể không thể động đậy, nhưng đầu lưỡi gặp được chanh vị chua vẫn không tự chủ được bài tiết tiên dịch. Hồ Linh Nhi cuống quýt từ trong bao quần áo lấy ra từng cái bình ngọc. Tần Mục nhận lấy, đặt ở Long Kỳ Lân khóe miệng đi đón tiên dịch. Tiếp tầm 10 bình, đầu này Long Kỳ Lân nước bọt cơ hồ chảy xong, rốt cục không còn chảy nước bọt. Tần Mục đứng dậy, cười nói, lão sư, tú muội tử, có thể xuất phát. Bá Sơn Tế Tửu lườm liếc bị say ngất Long Kỳ Lân, hiếu kỳ nói, người tiếp Long Tiên làm cái gì? Tần Mục giải thích nói, đây là trị liệu ngoại thương kỳ dược, nếu như gặp được vết đao kiếm thương, bôi lên tại trên vết thương liền có thể để thịt thối sinh cơ, da hỏng lột đi, lần này đi ra ngoài lịch luyện, khó tránh khỏi có chỗ tổn thương, cho nên nhiều chuẩn bị một chút lo trước khỏi họa. Bá Sơn Tế Tửu trong lòng khẽ nhúc nhích, Tần Mục cử động lần này chỉ sợ không chỉ là vì ứng phó dọc đường tổn thương, mà là vì tiếp về đồ tể nửa người dưới, để đồ tể thân thể khôi phục hoàn chỉnh. Tần Mục lại nói, lão sư, người đầu này Thanh Nghiêu có thể hay không cho ta mượn sử dụng? Thanh Nghiêu cảnh giác nói, ngươi đừng làm loạn, ta đã cùng nhà ngươi Linh Nhi kết làm tỷ đệ, ngươi nếu là ăn ta, tỷ tỷ của ta sẽ cùng ngươi liều mạng, đúng hay không Linh Nhi tỷ? Hồ Linh Nhi dương dương đắc ý, hắn uống nhiều, cùng ta kết bái thành đệ đệ của ta. Tần Mục cười nói, ta chỉ là để cho ngươi giúp ta đeo lấy bọc hành lý mà thôi. Nhìn đem ngươi khẩn trương, đúng, ta vừa rồi nhìn một chút, đó là chỉ Long Kỳ Lân là công. Thanh Nghiêu như là bị cuồn cuộn thiên lôi đánh 30 lần, mộc ngay tại chỗ, hồn bay phách lạc, đột nhiên gào khóc. Hồ Linh Nhi liền vội vàng tiến lên an ủi, không có chuyện gì, không có chuyện gì, công mẫu đều như thế. dù sao người ta chưa bao giờ ưa thích qua ngươi. Lại nói, nếu như hắn thích ngươi, ngươi thì càng không xong. Bá Sơn Tế Tửu lắc đầu, mang theo bọn hắn rời đi Thái Học Viện, đi ra kinh thành. Thanh Nghiêu đột nhiên phủ phục xuống tới, trong cổ phát ra một tiếng trầm muộn gầm rú, tiếp lấy dưới da châu thân thể bành bành rung động, xương cốt phi tốc sinh trưởng, cơ bắp cũng đang hướng ra bên ngoài chấn động, da lông sinh trưởng tốt. Hắn nguyên bản đứng thẳng lên lúc thân thể liền có tầm 2-3 người cao như vậy. Giờ phút này hiện ra chân thân, so với ban đầu còn muốn khổng lồ. Thân thể lớn hơn 10 lần, hai tay cũng thay đổi thành móng trâu, lỗ mũi phun khói, bàn chân sinh phong, Bá Sơn Tế Tửu để Tần Mục cùng Linh Dục Tú leo lên lưng trâu. Đem bao hành lý của mình khoác lên trên lưng trâu. Nhị hoàng tử, đừng lại đưa, về đi. Bá Sơn Tế Tửu nhìn một chút một đường đem bọn hắn đưa ra kinh thành Linh Ngọc Thư. Cười nói, không có việc gì. Về đi, Linh Ngọc Thư vẻ mặt đau khổ, hướng Linh Dục Tú phất phất tay. Linh Dục Tú chính nói chuyện với Tần Mục. Tần Mục tiểu tử lăng đầu lăng não kia không biết nói cái gì. Linh Dục Tú liền cười khanh khách lên, tại trên bộ ngực của thiếu niên đập một quyền. Linh Ngọc Thư cảm thấy mình ngực tựa hồ cũng bị trùng điệp đập một quyền. Một bụng ngột ngạt, Thanh Nghiêu bốn chân mở ra. Dưới lòng bàn chân là hô hô gió, hướng nơi xa chạy đi, đem hắn xa xa bỏ qua một bên. Hồ Linh Nhi ngồi tại uốn lượn trong sừng trâu, bị chạm mặt tới gió thổi một thân thuần trắng lông hướng phía sau lướt tới. Một đôi sừng trâu rúc vào kia cong thành hai cái vòng tròn, có thể cho nàng thong dong ngồi ở trong đó không bị gió thổi đi. Tiểu Hồ Ly hiếu kỳ nói, Nghiêu nhị. Ngươi lại vẫn biết được điều khiển đón gió. Cái kia Thanh Nghiêu cười nói, thao túng gió có gì khó? Ta bản thân chính là long chủng, khống chế phong lôi là trời sinh bản sự. Ngươi xem ta ra liền biết, ta một thân thanh bì mau, cùng thanh long phải chăng rất giống. Ta tổ tiên chính là thanh long, không phải loại tiểu yêu vật này có thể so sánh. Hắn rất là kiêu ngạo, thân huyết mạch này để hắn cực khác những dị thú khác. Nếu như gặp được những dị thú khác, vẻn vẹn long uy chấn nhiếp liền có thể làm cho đối phương ngoan ngoãn. Hồ Linh Nhi vuốt ve da đầu của hắn, da trâu này bóng loáng sáng bóng, mà lại cực dày, phòng ngự kinh người, mà lại trên cổ vảy rồng cũng là sáng đến chướng mắt. Không khỏi khen, Nghiêu nhị, người thân gia này nhất định có thể đáng không ít tiền. Thanh Nghiêu dưới chân lảo đảo, vội vàng ngậm miệng lại, thầm nghĩ, ta vị kết bái tỷ tỷ này cũng là nhân vật hung ác. Nàng lão gia muốn ăn ta, nàng muốn đào ra ta đổi tiền. Hung tàn, quả thực hung tàn thành tính. Ta Nghiêu Nghiêu thuần phát thiện lương, hay là không cần cùng những người xấu này tiếp xúc thì tốt hơn. Chỉ là ta bị nàng quá chén, bái nàng làm tỉ tỉ, chúng gian kế. Linh Dục Tú xoay đầu lại, hướng Bá Sơn Tế Tửu nói, lão sư, chúng ta đi nơi nào lịch luyện? Tái ngoại, Bá Sơn Tế Tửu đang xem Tần Mục cùng nàng giao lên kinh quyển. Từng cái nghiên cứu, cũng không ngẩng đầu lên nói, Man Địch Quốc. Linh Dục Tú giật nảy mình, Man Địch Quốc. Nàng đã sớm nghe nói qua Man Địch chiến trường thảm liệt, vượt quá tưởng tượng. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Bá Sơn Tế Tửu, thấp giọng nói, sư huynh, người tìm tới đồ ra ra nửa người dưới hạ lạc. Bá Sơn Tế Tửu gật đầu, sư phụ nửa người dưới bị một cái tiểu môn phái bắt đi. Tiểu môn phái này bị Man Địch Quốc Vu giáo Lâu Lan Hoàng Kim cung tiêu diệt. Sư phụ nửa người dưới hẳn là rơi ở trong tay Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, khó trách Bá Sơn Tế Tửu lựa chọn đi Man Địch Quốc. Trong lòng của hắn còn có chút buồn bực, Lâu Lan Hoàng Kim Cung tiêu diệt tiểu môn phái kia, bắt đi đồ tể nửa người dưới làm cái gì? Thanh Ngưu một đường hướng tây mà đi, cũng không lâu lắm đi vào Đồ Giang một bên. Thanh Ngưu đạp nước mà đi, hướng thượng du chạy đi. Mục Thần Ký tươi mới lên giá, cầu đặt mua, cảm tạ mọi người hết sức ủng hộ tương đương. Mục Thần Ký VIP toàn nhóm Đính Duyệt đã thành lập bầy hào 6.630.574 tiến bầy, yêu cầu trước fan hâm mộ giá trị 2.000 cộng cùng toàn đặt mua. Điểm xuất phát sáng thế đồng đều có thể gia nhập bản bầy. Trạch hoan nghênh mọi người gia nhập về bầy thảo luận nội dung cốt truyện, nói chuyện phiếm đánh cay rắm, cưa gái giao hữu. Tác giả sẽ không định kỳ đến trong đám cùng người khác huynh đệ nói chuyện phiếm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.